chờ đến bên anh siêu sáng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng cho xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao đời thành mùa xuân ngọt ngào. Chào!